Tổ thần Chí Tôn, chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Vân Dịch Huyền nói, mọi người Diệp Gia Bảo nhao nhao phát ra thanh âm gầm lên. Vân Gia Bảo khinh người quá đáng. Diệp Gia Bảo tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Vân Gia Bảo hiển nhiên cướp đoạt quặng mỏ của Diệp Gia Bảo, cùng cường đạo có gì khác nhau? Bầu không khí trong đại sảnh lập tức trở nên mùi thuốc súng 10 phần. Các tộc nhân Diệp Gia Bảo chờ Diệp Chiến Thiên nói một câu, cùng đám người Vân Dịch Huyền liều cái ngươi chết ta sống. Chứng kiến các tộc nhân Diệp Gia Bảo trợn mắt nhìn, tùy thời chuẩn bị vây công bọn hắn, đám người nghiêm giận, Tần Vũ âm thầm kêu khổ, chỉ có thể toàn bộ tinh thần đề phòng, nếu Diệp Gia Bảo động thủ, mấy người bọn hắn chỉ sợ cũng chỉ có phần bị bắt xuống nước. Trên cánh tay Diệp Chiến Thiên nổi gân xanh, nếu là lúc trước, hắn nói không chừng sẽ bạo nổ, cùng Vân Gia Bảo quyết nhất tử chiến, thế nhưng hiện tại, vì Diệp Gia Bảo sinh tử tồn vong, hắn nhất định phải nhẫn. Một lần nữa cho Diệp Gia Bảo thời gian mấy tháng, Diệp Gia Bảo cũng không cần e ngại Vân Gia Bảo như vậy rồi, cho dù là mất hàm răng, cũng phải nuốt quay về trong bụng. Luận võ đại hội qua đi, ta sẽ hướng Vân Gia Bảo lấy lại công đạo. Diệp Chiến Thiên cắn hàm răng từng chữ một nói, Diệp Thần đứng ở một bên, lúc này hắn so với bất luận kẻ nào cũng biết trong nội tâm phụ thân khuất nhục. Thế nhưng phụ thân vẫn như cũ chịu nhục nhịn xuống. Hôm nay vấn đề này đều là do hắn dựng lên. Diệp Thần nhìn về phía Vân Dịch Huyền, nắm đấm nắm quá chặt chẽ. Hắn so với bất luận cái gì một khắc đều thống hận mình, vì cái gì thực lực mình cũng không đủ cường đại. Sau lưng đám người nghiêm giận đều ra một thân mồ hôi lạnh. Diệp Chiến Thiên ra lệnh một tiếng, tuy bọn hắn có 5 cái cửu giai cao thủ, cũng mơ tưởng bước ra Diệp Gia Bảo này. Trước lúc Vân Dịch Huyền mang bọn họ chạy tới, căn bản không có nói về sự tình Vân Gia Bảo mạnh đoạt quặng mỏ của Diệp Gia Bảo. Nếu biết rõ, bọn hắn liền sẽ không tới, trong nội tâm không khỏi có vài phần tức giận. May mà Diệp Chiến Thiên cứng rắn mà đem khẩu khí này nuốt trở vào. Diệp Chiến Thiên, ngươi bây giờ không có gan như vậy sao? Ta xem cái Diệp Gia Bảo này, nguyên một đám tất cả đều là bọn hèn nhát phế vật. Vân Dịch Huyền ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Các ngươi dám động đến Vân Dịch Huyền ta một cọng lông thử xem. Vân Dịch Huyền cười ha ha 3 tiếng, đi nhanh ra cửa. Vân Dịch Huyền khinh người quá đáng, một đám Diệp gia tộc nhân tức đến sắc mặt trắng bệch, hận không thể đi lên dốc sức liều mạng, nhưng không có tộc trưởng hạ lệnh, bọn hắn nguyên một đám trơ mắt nhìn Vân Dịch Huyền rời đi, trong lòng khuất nhục đến cực điểm. Chiến Thiên huynh, cáo từ, đám người nghiêm giận nhao nhao nói, dưới loại tình huống này, Vân Dịch Huyền rõ ràng còn mở miệng kích thích người Diệp Gia Bảo, bọn hắn kinh ra một thân mồ hôi lạnh, đâu còn dám ngốc nhiều, tranh thủ thời gian ly khai lại nói tiếp. Bóng lưng đám người Vân Dịch Huyền biến mất ở cửa ra vào Diệp Gia Bảo. Tộc trưởng, chúng ta thỉnh cầu giết lên Vân Gia Bảo, dùng rửa nhục này. Phù phù, một tộc nhân nặng nề quỳ trên mặt đất. Lão tộc trưởng, xin mang bọn ta giết những người Vân Dịch Huyền này. Chúng ta chết không có gì đáng tiếc, dù là chết, cũng phải đòi lại một cái công đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quặng mỏ phía sau núi chính là tổ nghiệp của Diệp gia chúng ta truyền thừa mấy trăm năm, là để dành cho hậu thế, tuyệt đối không thể cho người cướp đi. Chúng ta không thể bị hậu thế mắng chửi a. Mời lão tộc trưởng cùng tộc trưởng mang bọn ta cướp về. Các tộc nhân trong đại sảnh, một người tiếp một người quỳ xuống. Diệp gia bảo tộc quy xâm nghiêm. Không có Diệp Chiến Thiên hoặc là Diệp Thương Huyền đồng ý, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tự tiện hành động, nhưng mà bọn hắn nguyên một đám nội tâm bi phẫn, nhao nhao thỉnh cầu Diệp Chiến Thiên cùng Diệp Thương Huyền. Diệp gia tộc nhân Diệp Chiến cuồng ta dùng huyết minh chí, nguyện cùng Vân gia bảo tử chiến đến cùng, dù chết vô hối. Diệp Chiến cuồng rút ra một thanh dao găm sắc bén, ở trên cánh tay mình vạch một đao, máu tươi xông ra. Tướng sĩ Tây Vũ Đế Quốc. Ở thời điểm gặp phải kẻ thù bên ngoài, đều có nghi thức như vậy, hôm nay là phát sinh ở trong đại sảnh Diệp Gia Bảo. Diệp Chiến ưng ta nguyện dùng huyết minh chí, dù chết vô hối. Chúng ta nguyện dùng huyết minh chí, dù chết vô hối. Máu tươi 670 tộc nhân, nhuộm đầy mặt đất đại sảnh. Tộc trưởng, chúng ta van xin ngài, một đám tộc nhân trùng trùng điệp điệp dập đầu, than thở khóc lóc, có chút thì là lớn tiếng khóc thét. Đám người Diệp Thương Huyền, Diệp Chiến Thiên trong nội tâm chua xót, hốc mắt rưng rưng. bọn hắn làm sao không muốn cùng Vân Gia Bảo liều mạng. Thất phu giận dữ máu tươi 10 bước dễ dàng, vì gia tộc sinh tử tồn vong chịu nhục càng khó. Chẳng lẽ lại để cho Diệp gia mấy ngàn năm truyền thừa ở trong tay bọn họ đoạn tuyệt? Bọn hắn có thể diện gì đi gặp các lão tổ tông? Một bên Diệp Thần sớm đã lệ rơi đầy mặt, tuy linh hồn của hắn đến từ một thế giới khác, thế nhưng lúc này, hắn thắm thiết mà cảm nhận được, cái gì gọi là dòng họ, cái gì gọi là máu mủ tình thâm, cái gì gọi là gia tộc truyền thừa, gia tộc vinh nhục. Chư vị huynh đệ con cháu trong tộc, cũng không phải là Diệp Chiến Thiên ta sợ chết. Diệp gia bảo ta truyền thừa đến nay, đã trải qua mấy ngàn năm, vài lần thế sự xoay vần, nhớ ngày đó, Diệp gia bảo ta là huy hoàng vinh quang bực nào, cho đến ngày nay, một Vân gia bảo cũng có thể ức hiếp đến trên đầu chúng ta. Hôm nay Vân gia bảo cướp đoạt quặng mỏ Diệp gia bảo ta, là muốn diệt dòng họ Diệp gia ta, tuyệt huyết mạch Diệp gia bảo ta ngàn năm truyền thừa, chúng ta có thể đáp ứng không? Không có khả năng, quyết không thể, nhưng mà hôm nay, chúng ta nhất định phải nhẫn, tin tưởng Diệp Chiến Thiên ta. Tiếp qua 15 ngày, đợi Liên Vân Thập Bát Bảo Luận Võ Đại Hội thoáng qua một cái, Diệp gia bảo liền tụ tập toàn tộc chi lực, cùng Vân gia bảo quyết nhất tử chiến. Diệp Chiến Thiên hốc mắt rưng rưng, rung giọng nói, ta cũng đồng ý quyết định của Chiến Thiên. Diệp Thương Huyền ở một bên nói, đợi Liên Vân Thập Bát Bảo Luận Võ Đại Hội thoáng qua một cái, chúng ta sẽ cùng Vân gia bảo quyết chiến. Một đám tộc nhân nghe được tộc trưởng cùng lão tộc trưởng đều nói như vậy, tuy trong nội tâm bi phẫn, nhưng mà gật đầu đồng ý. Diệp Thần tranh thủ thời gian cầm đi một tí dược thảo cầm máu cho một đám tộc nhân. Trong đại sảnh các tộc nhân quỳ đó, thật lâu không muốn rời đi, bên ngoài đại sảnh đã vây đầy tộc nhân. Đám người Diệp Mông hướng các tộc nhân còn lại truyền đạt lời nói của Diệp Chiến Thiên cùng Diệp Thương Huyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết rõ quặng mỏ của Diệp Gia Bảo bị chiếm, toàn bộ Diệp Gia Bảo đều tràn ngập một loại tâm tình bi phẫn. Quặng mỏ phía sau núi là sản nghiệp lão tổ tông phó thác đến trên tay bọn hắn. Cái tổ nghiệp này nếu bị người cưỡng chiếm rồi, sau này đâu còn có chỗ Diệp gia tộc nhân dung thân. Cách chương.